Thập niên 90, trọng sinh cứu Thảo Hán, cô nương toàn thôn động xuân tâm. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con gái này từ bao giờ lại xinh đẹp thế này? Ha ha, tiền này là của tôi thích tiêu thế nào thì tiêu, cô quản được chắc, còn cô, chẳng lẽ đang thèm thuồng thịt tôi mua đấy à? Thư Mạn cười nói. Thư Đan Đan nghe Thư Mạn nói cô ta thèm thịt, lập tức không vui, mắng, ai giống như chị, như quỷ thiết đói, thấy chút thịt là sáng mắt ra. Mấy thanh niên nghe Thư Đan Đan nói vậy, sắc mặt đều thay đổi. Thời buổi này nhà nào cũng chẳng có mấy khi được ăn dầu mỡ. Ai mà chẳng thèm thịt, chỉ có cô ta thân cao quá đấy. Thư Mạn đang vội về nhà, cô cũng lười đôi co với bọn họ. Không thèm quay đầu lại mà bỏ đi. Cô còn chưa về đến nhà, từ xa đã thấy rất nhiều người đứng trước cổng nhà mình. Chết rồi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi à? Nghĩ đến bà Vương ở nhà một mình, Thư Mạn sợ hãi chạy như bay. Bà ơi, bà ơi! Thư Mạn chen qua đám đông, vừa chạy vừa gọi. Bà Vương nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của Thư Mạn, vội vàng từ trong nhà đi ra. Khi đi đến cửa, bà còn đưa tay lau nước mắt. Ngay sau đó, Lý Gia Anh cũng từ trong nhà đi ra, trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Thư Mạn đặt gùi xuống đất, che chắn cho bà Vương, chất vấn Lý Gia Anh: "Thím đến nhà tôi làm gì?" Lý Gia Anh liếc mắt nhìn đồ đạc trong gùi của Thư Mạn, trong mắt lóe lên tia sáng. Bà ta thay đổi vẻ mặt căm hận vừa rồi, cười nói: "Thư Mạn, nói gì vậy? Thím là thím của cháu. Nhà đã chia rồi, chẳng lẽ không phải họ hàng nữa à? Thím chỉ là đến thăm hai bà cháu mà thôi." Thư Mạn nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, cười lạnh: "Ha ha, cảm ơn lòng tốt của thím. Nhà đã chia rồi, chính là hai nhà. Thím đến thăm chúng tôi, có mang gì ngon cho bà tôi không?" Bà Vương định lên tiếng, liền bị Lý Gia Anh trừng mắt liếc. Thôn dân đứng ngoài nghe vậy, mỉa mai nói: "Mang đồ ngon à, bà ta mà có lòng tốt như vậy, rõ ràng là đến kiếm trác mà thôi." "Thư Mạn, lúc nãy cháu không có nhà, thím cháu đến tìm bà cháu để đòi tiền đấy." "Cái gì? Thím dám đến tìm bà tôi đòi tiền?" Sắc mặt Thư Mạn trở nên lạnh lùng, giọng điệu lạnh lẽo khiến Lý Gia Anh dùng mình một cái. Con nhỏ chết tiệt này, từ lúc nào lại trở nên sắc sảo như thế? Lý Gia Anh không giả vờ được nữa, lạnh lùng nói: "500 đồng đó là tiền sính lễ Khương Sẹo cho. Bây giờ mày không chịu gả qua đó, đương nhiên phải trả lại cho người ta." Bây giờ Thư Mạn đã biết bà ta đang giở trò gì, cười lạnh nói: "Tiền sính lễ là do thím lấy, có liên quan gì đến chúng tôi? Còn về 500 đồng kia là phần chúng tôi được chia khi ra ở riêng. Bao nhiêu năm nay tôi ở nhà làm trâu làm ngựa mới được chia có 500 đồng. Hôm qua tôi vừa mới nhận được tiền, hôm nay thím đã muốn lấy lại. Thím không thấy mình quá đáng à? Chuyện thất đức như vậy mà cũng dám làm. Thím không sợ nửa đêm gặp ma à?" Thôn dân nghe xong, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Thư Mạn bị chọc cười: "Được thôi, dám giở trò vô lại với tôi đây thật sự không sợ thím, thật ngại quá. Thím, cháu đã tiêu hết tiền rồi, tiền kéo dây điện, mua bóng đèn, còn mua một số vật dụng hàng ngày và đồ ăn, cháu còn nợ ông chủ hơn 100 đồng. Không phải thím đã nhận 2.000 đồng tiền sính lễ của Khương Sẹo rồi à? Cho cháu mượn tạm một ít đi." Thư Mạn cười híp mắt nói, mọi người nghe xong đều hít một hơi lạnh, đứa trẻ này tiêu tiền cũng thật không biết kiềm chế. 500 đồng, thế mà một ngày đã tiêu hết rồi, thật phí tiền của cha mẹ. Cách chương.